Bây giờ một Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, gần đây đạo tràng chúng con sau cuối giờ sinh hoạt, chúng con có đưa những lời dạy của các thiền sư Việt Nam, Trung Hoa, Bích Nhâm Lục, Ngũ Đăng Hội Nguyên ra để thảo luận. Việc làm này của chúng con có đúng với ý chỉ của Hòa Thượng không? Xin được Thầy từ bi chỉ dạy. Thì cái câu hỏi này thì nó chưa có được chính xác. Tại sao chưa chính xác? Bởi vì nếu cái chỗ của các thiền sư, các ngài ngộ mà mình đem ra thảo luận á, thì sao? Quý vị nhớ, cái chỗ không có lời mà mình lại đa ngôn, phải không? Thì nó lại không có hay, nó không có hợp. Tôi chỉ nói rằng quý Phật tử nên gợi ý để đưa cái người tập tu họ có một cái nhìn, có một cái chiêm nghiệm, để rồi về họ tu rồi nội tâm họ hôm nào đó nó bừng sáng cái họ giải cho mình đem thảo luận, rồi không biết ai trúng ai trật. Nhiều khi thảo luận riết rồi sanh ra phiền não với nhau. Do đó cho nên các cái lời thiền sư thì không có cần phải thảo luận, mà chỉ thảo luận là trong kinh, trong sách mình đọc đó, có những cái gì hay, câu chuyện gì hay mình nhắc với nhau. Còn thảo luận thì xin gợi ý để cho người đó tự thắc mắc, rồi tu lúc nào đó tự người ta sáng, thì cái đó là trúng.